Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1059, có cơ hội liền không buông bỏ. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy, lúc trước ta lo lắng có thể hay không treo ở chỗ này. Xem ra vận khí không tệ, xem như chống đỡ tới. Tuyết Vũ Tình dùng ánh mắt của cảm kích nhìn về phía Tô Nhiên. Phúc Thủy, vất vả ngươi rồi, hắc, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Đúng rồi, đừng quên cảm tạ Hạ Chuối Tiêu. Tiểu tử kia vì cứu ngươi, cũng đã treo đi ra. Tô Nhiên thấy Cổ Bình còn tại đằng kia một cái lực hấp thu đầm nước. Cũng không có cắt đứt nó lúc này trạng thái. Ý định tùy ý kia phát triển tiếp. Muốn nhìn một chút cuối cùng hội sản sinh cái gì biến hóa cực lớn. Thật sao, Tuyết Vũ Tình khóe miệng chứa đựng tiểu ý quay người nhìn về phía cổ quái bình. Phúc Thủy, này bình ngươi từ nơi nào tìm được? Ừ, từ kia thủy đàm phía dưới. Trực tiếp đào lên, Tô Nhiên chỉ cách đó không xa thủy đàm. Này mới phát hiện, đầm nước tại bình điên cuồng hấp thu. Sớm đã giảm bớt gần 1/3. Không dướn cổ lên căn bản nhìn không đến mực nước ở đâu. Tô Nhiên không khỏi phát ra cảm thán. Nhỏ như vậy một cái bình, lại có thể hấp thu nhiều như vậy. Vị này miệng có thể thật là lớn đấy. Phúc Thủy, không thể chờ đợi thêm nữa. Nhanh chóng rời đi nơi này. Ta cảm giác này bình trong phong ấn lấy một cái kinh khủng tồn tại. Không phải là hai ta sợ có thể đối phó đấy. Tuyết Vũ Tình vô cùng tín nhiệm chính mình giác quan thứ 6. Nàng càng xem càng cảm giác này bình không đúng. Nguy hiểm khí tức giật tán. Sau lưng của để cho nàng có chút lạnh cả người. Hảo, nghe được Tuyết Vũ Tình nói. Tô Nhiên lại liên tưởng đến kia miệng băng tinh quan tài. Càng thêm chứng thực suy đoán của mình. Hắn không chút do dự. Hướng về nơi đến khe trượt trở lên bò đi. Không có hàn khí uy hiếp. Tô Nhiên liền thu hồi vướng bận cốt liêm đao. Dụng cả tay chân, không có một chút thời gian. Đã leo tới 5 mét cao cự ly. Phúc Thủy, ngươi không phải là có phi hành kỹ năng sao? Chả lại phải dùng tới bò lên. Tuyết Vũ Tình cưỡi tuyết bạch sắc phi mã. Lơ lửng tại Tô Nhiên bên người. Nghi hoặc nói, thực không hiểu nổi ngươi. Phí lực, cũng không chê mệt mỏi. À, thấy được phi mã trên không trung bay lượn. Tô Nhiên có chút trợn mắt, không gian này không phải là cấm bay sao? Lúc nào bỏ lệnh cấm sao? Hệ thống cũng không có nói cho hắn biết a. Tô Nhiên theo bản năng sử dụng ra đạp không thuật, thẳng đến hắn lơ lửng ở giữa không trung, thế mới biết, chính mình vừa rồi có nhiều choáng váng. Ha ha, nhìn ngươi kia ngu ngốc dạng, nhanh chóng chạy trốn a, thấy được Tô Nhiên kia phó bộ dáng ngu ngơ. Tuyết Vũ Tình khanh khách nở nụ cười, khống chế lấy phi mã tiên phong xông tới, thẳng đến kia vị trí sụp xuống cửa động. Móa, việc này xử lý, khó trách sẽ bị chê cười. Tô Nhiên cười khổ lắc đầu, có chút không muốn bỏ mắt nhìn phía dưới cổ bình, làm sơ suy nghĩ, một lần nữa triệu hồi ra hắc ám cốt sư, khiến nó đóng giữ tại bình bên cạnh, tại làm tốt hai tay chuẩn bị. Tô Nhiên lúc này mới yên tâm hướng phía cửa động bước đi. Chỉ cần bản tôn an toàn, cho dù trời sập xuống đều không sao cả. Phúc Thủy, phía trên có được cấm bay lĩnh vực, coi chừng khác từ nơi này té xuống. Tuyết Vũ Tình nói xong, trực tiếp từ phi trên lưng ngựa nhảy lên, lăng không bước một bước, rất nhẹ nhàng trở lại trên mặt đất, mà tới được Tô Nhiên bên này, lại càng không có một chút áp lực. Lấy tay cầm lấy tầng băng, một cái trở mình, vô cùng thuận lợi rời đi địa động không gian. Phúc Thủy, ngươi muốn là không vội vàng, giúp ta bắt băng thuộc tính sủng vật. Tuyết Vũ Tình đã không có ở chỗ này tiếp tục đợi hạ xuống dục vọng. Ánh mắt quét về phía sông băng phương xa, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Vũ Tình muội tử, sớm cùng ngươi nói một tiếng, nơi này không là cái gì sủng vật đào. Mà là một chỗ đặc thù địa hình, điểm này đừng ngoáy xáo trộn. Sau đó, Tô Nhiên đem thuê đội thuyền cùng radar sự tình giải thích một lần. Còn có sủng vật đảo hội biến mất tính đặc thù, đều không có bỏ sót. Nghe xong Tô Nhiên giải thích, Tuyết Vũ Tình giờ mới hiểu được, là mình suy nghĩ một phía. Vũ Tình muội tử, ngươi cũng khác phiền muộn. này đặc thù địa hình lại càng là khó được, căn bản không phải cái gì sủng vật đảo có thể so sánh. Nói không chừng, ngươi có thể ở nơi này đạt được đại gặp gỡ, rất có thể hội một bước lên trời. Nói thật, Tô Nhiên vô cùng hâm mộ Tuyết Vũ Tình có thể tìm đến này đặc thù địa hình. Nếu như có thể thuận lợi qua cửa, nhất định sẽ có phong phú thu hoạch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể sống được. Vậy cho ngươi mượn cát ngôn. Tuyết Vũ Tình mỉm cười nhìn về phía Tô Nhiên. Phúc Thủy, nơi này nguy hiểm hệ số rất cao. Ta một người một chút nắm chắc đều không có. Có thể hay không thỉnh ngươi ra tay giúp hạ vội vàng. Nhìn ngươi nói, như vậy khách khí, ta cũng không thể đem một nữ hài tử nhét vào này. Quá tăng lương tâm, hôm nay ta liền thể nghiệm một lần hộ hoa sứ giả. Tận khả năng giúp ngươi tiến công chiếm đóng chỗ này sông băng. Đã thất bại cũng đừng nản chí, có rất nhiều cơ hội. Đối với cái này mảnh không biết sông băng địa hình, Tô Nhiên một chút nắm chắc đều không có. Thế cho nên liền nói đều không có nhiều lực lượng. Bất quá, Tô Nhiên còn có Hàn Băng Bảo Châu đòn sát thủ. Cho dù gặp được dòng nước lạnh, cũng có thể nhẹ nhõm trốn tránh qua. Đây cũng là hắn dám ở này sông băng bên trong lang bạt một cái nguyên nhân chủ yếu. Hộ hoa sứ giả, Phúc Thủy, ngươi muốn là thanh âm êm tai một chút. Thật là tốt biết bao. Tuyết Vũ Tình trong ánh mắt lóe ra không hiểu hào quang. Nhìn chằm chằm vào Tô Nhiên xem xét mặt nạ, đem nội tâm suy nghĩ nói xuất ra. Ách, chủ đề như thế nào kéo đến phía trên này tới. Tô Nhiên lại một lần sáng suốt ngậm miệng, đem Tuyết Vũ Tình lời tự động loại bỏ sau khi rời khỏi đây. Tô Nhiên hướng phía dưới chân địa động nhìn lại. Hắn phát hiện, phía dưới cổ bình còn tại đằng kia thỏa thích nuốt chững đầm nước. Ăn như hổ đói bộ dáng cũng không sợ bị nghẹn lấy. Đối với Tô Nhiên mà nói, thật vất vả đào lên cổ bình, hắn có thể không nguyện ý dễ dàng như vậy liền buông tha. Có thể có nhất tuyến hy vọng, Tô Nhiên cũng sẽ đi tranh thủ. Thần kỳ cổ bình, rất có thể là món trọng bảo. Đi, tạm thời của ta hộ hoa sứ giả, hay ta nên tiếp tục hướng trước thám hiểm. Tuyết Vũ Tình thấy được Tô Nhiên túng quẫn dạng, còn tưởng rằng lời nói mới rồi làm bị thương hắn tự tôn. Vì vậy thả nhẹ ngữ điệu, muốn mời hắn cùng nhau bước tới, trước đợi lát nữa lại đi, nhìn xem này bình hấp thu hết đầm nước, sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa, cái này đạo cụ cũng là món bảo vật, không thể vô ích lưu cho hệ thống thu về, có cơ hội, ta nhất định phải đoạt tới tay. Tô Nhiên đem ý nghĩ của mình nói ra, ngữ khí 10 phần ung dung, không nghĩ tới ngươi người này cũng thật là cố chấp. Kia như vậy đi, chúng ta cách khá xa một chút, tránh kia bình phát sinh bạo tạc, lại lan đến gần chúng ta. Tuyết Vũ Tình lo lắng không phải là dư thừa, cứ như vậy cái bình nhỏ, hấp thu nhiều như vậy đầm nước, vạn nhất chống đỡ phát nổ. Hiệu quả kia, tuyệt đối rung động, đối với cái này, Tô Nhiên ngược lại là không quan trọng, dù sao phân thân cốt sư đã lưu ở đáy hố. Một chút cũng ảnh hưởng không đến hắn đi quan sát cổ bình. Cũng liền nghe theo Tuyết Vũ Tình ý kiến. Cách xa hố, dầm ào ào, cổ bình vẫn còn ở dốc hết sức thôn hấp lấy đầm nước. Một chút cũng không nhìn ra ăn quá no bộ dáng. Liền ngay cả cách đó không xa hắc ám cốt sư, có cảm giác đến không khí chung quanh lộ ra một tia khô nóng. Đây đối với rét lạnh sông băng mà nói. Có thể xuất hiện loại cảm giác này, là tương đối bất khả tư nghị. Nhìn tình hình này, này cổ bình thị phi có đem thủy đàm cho tháo nước không thể. Tô Nhiên ánh mắt bám vào tại trên phân thân, ánh mắt nhìn chằm chằm nho nhỏ bình. Càng xác định, này bình là một cái tồn trữ đạo cụ, còn không có không gian hạn chế cái loại kia. Cùng chính mình bàng quang là đồng dạng, tại Tô Nhiên khẩn trương nhìn chăm chú. Cổ bình rốt cục tới đem đầm nước cho rút cái không còn một mảnh. Ngay tại hắn cảm giác muốn lúc kết thúc, cổ bình lại tự chủ trôi lơ lửng. Cách chương,